Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Tobias thứ tư con thần thú. 593. Tobias con thứ tư thần thú. Metagross, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, chấm ngoặc kép, đụng phải Darkrai cái này trời khác Metagross đối thủ. A-lanh bên này đánh lên 12 phần tinh thần, tranh tài ngay từ đầu. Đánh đòn phủ đầu chỉ huy Metagross phát động cường công. Darkrai, né tránh sử dụng Disable. Thạch hóa công, oanh, chấm ngoặc kép, áp lực cực lớn để A-lanh cùng Metagross ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực. Nhưng mà Darkrai như khói đặc sương mù thân thể một cái vụt sáng. Lại là để Metagross công kích rơi xuống cái không. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đem đã vỡ vụn không chịu nổi sân đối chiến. Lại đánh ra một cái động lớn, nhưng là Darkrai thân thể lóe lên. Xuất hiện lần nữa lúc đã là tại Metagross đỉnh đầu nghiêng trên không địa phương. Tốc độ thật nhanh, đây là Teleport, di động trong nháy mắt. Sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tới gần sân đối chiến hàng phía trước người xem phát ra từng tiếng kinh hô. Né tránh Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, cũng không phải là chưa bao giờ nghe sự tình. Bất quá Metagross Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, vô luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều không phải là phổ thông Pokemon đánh ra kỹ năng. Tràn ngập nồng đậm khí tức hủy diệt màu vàng sậm cột sáng đánh tới. Có thể thoát khỏi Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, khí cơ khóa chặt, sau đó nhanh chóng tránh khỏi. Cái này đích xác là phi thường khá kinh người giật mình. Bang, chiến đấu không có bởi vì Darkrai né tránh đối diện công kích mà ngưng hẳn. Metagross phía trước nghiêng trên không Darkrai, màu xám trắng khói độc che lại nửa bên mặt, chỉ lộ ra một con kia màu lam sáng tỏ con mắt. Một trận ánh sáng hoa lưu chuyển, phát giác được phía trước Darkrai động tĩnh, đang chuẩn bị lui lại kéo dài khoảng cách Metagross, đột nhiên thân thể cứng ngắc tại trong giữa không trung. Metagross, sử dụng Protect, bảo vệ, Darkrai, Dark Void, lỗ đen, công kích, hai bên huấn luyện ra phản ứng đều phi thường cấp tốc. Trông thấy Metagross bị giam cầm ở. A-lanh trước tiên nghĩ không phải để Metagross điều động trong cơ thể lực lượng tránh thoát giam cầm, mà là tận khả năng điều động lực lượng phòng ngự Tobias bên này sắp đến công kích. Phần này trội hơn phổ thông huấn luyện ra cảm giác tiên tri, là huấn luyện ra kinh nghiệm chiến đấu cùng tố dưỡng đẳng cấp bên trên chênh lệch thật lớn, mà Tobias bên này xác thực không để cho hắn thất vọng. Né tránh Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, công kích sau vọt đến Metagross trên không Darkrai, cơ hồ phản xạ có điều kiện hướng Metagross đánh ra một viên đen nhánh thâm thúy hắc cầu. Cùng hệ U Linh tuyệt chiêu xe đầu bô, ảnh tử cầu, khác biệt, xe đầu bô, ảnh tử cầu, là bóng mờ năng lượng tụ hợp thể, mà trước mắt Darkrai phát ra hắc cầu, nhưng không có nửa điểm thuộc tính lực lượng. Như cùng nó danh tự, là một viên thôn phệ hết thảy lỗ đen, không chỉ có thôn phệ tia sáng cùng năng lượng, liền ánh mắt nhìn chăm chú người tinh thần, đều phảng phất muốn bị cái lỗ đen này nuốt chửng lấy đi vào đồng dạng. Bất quá mặc dù nhìn dọa người, nhưng là đó cũng không phải một chiêu tính công kích chiêu thức. Bị Dark Void, lỗ đen đánh chúng thôn phệ sau sẽ chỉ rơi vào trạng thái ngủ say thôi. Đây là một chiêu so với Hypnosis, thuật thôi miên, bá đạo vô số lần khó chơi tuyệt chiêu. Darkrai, sử dụng Dream Eater, thực mộng, cùng Darkrai bên này sử dụng chuyên môn tuyệt chiêu. Dark Void, lỗ đen, Metagross bên này đồng dạng ý đồ thi triển một chiêu hiệu quả bá đạo phòng ngự tuyệt chiêu. Protect, bảo vệ, bất quá không biết là bị hóa đá công giam cầm về sau. Ngay cả thể nội lực lượng cũng đều khó mà điều động. Vẫn là Protect, bảo vệ, Tuyệt chiêu thấp xác suất thành công có hiệu lực. Metagross cũng không thành công thi triển ra Protect, bảo vệ, tuyệt chiêu, ô, chấm ngoặc kép, đầu lớn nhỏ hắc cầu hơi dính bên trên Metagross thân thể. Trong khoảnh khắc thể tích biến thành to lớn vô cùng, bị hắc cầu bao trùm một giây sau lại lần hiện hình. Metagross đã lâm vào độ sâu giấc ngủ, không có cho A-Lanh bên này nửa điểm đánh trả cơ hội. Một đạo xâm xâm quỷ ảnh từ Darkrai trong thân thể xông ra. To lớn quỷ ảnh giống một trận âm phong thổi qua Metagross thân thể. Nguyên bản liền không nhiều thể lực trong nháy mắt bị rút sạch. Bang, chấm ngoặc kép, thân thể nhận chí mạng tổn thương. Trong ngủ mê Metagross vô ý thức phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nhưng mà thể lực bị hoàn toàn cướp đi, mất đi năng lực chiến đấu. Metagross vẫn như cũ không thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Phanh, chấm ngoặc kép, Metagross thân thể vô lực rơi vào phá thành mảnh nhỏ sân đối chiến bên trên. A-Lanh cái này ở trên một trận có đánh bại Hea Trần mạnh sủng Metagross. Lúc này lại không có ở Darkrai dưới tay đi qua mấy hiệp liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Metagross mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng chiến đấu Darkrai chiến thắng. Hai cái chủ lực đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt hệ bóng tối Darkrai. Trận thứ ba A-Lanh phái ra là Sinnoh địa khu đặc hữu Pokemon. Weavile, băng, bóng tối thuộc tính Weavile. Là Sneasel tối trung tiến hóa hình. Cùng Magnezone, Electivire, Rhyperior, Magmortar, Weavile ban đầu hình thái là Johto địa khu Sneasel. Nhưng bởi vì nó tối trung tiến hóa hình lần đầu là tại Sinnoh địa khu bị phát hiện. Cho nên Weavile bị ghi vào tại Sinnoh liên minh Pokemon Bách Khoa bên trong. Hệ băng tuyệt chiêu có thể đem đối thủ đông cứng. Nhìn ra được đây là A-Lanh dưới tay có đủ nhất khống chàng năng lực Pokemon. Bất quá hắn còn đánh giá thấp Darkrai tốc độ. Còn có Tobias cùng Darkrai ở giữa ăn ý phối hợp. Dark Void, lỗ đen, tuyệt chiêu làm ác mộng thần Darkrai bản lĩnh giữ nhà. Mặc dù cũng không phải là 100% trúng đích. Bất quá tại Darkrai cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ xuống. Ra sân nửa ngày chỉ dựa vào một chiêu Icy Wind, cơn gió lạnh, đánh ra một điểm tổn thương. Sau đó lấy Darkrai đảo Weavile, vẫn là bị Darkrai một bộ Dark Void, lỗ đen, chiều sâu thôi miên. Sau đó dùng một chiêu Dream Eater, thực mộng, cho mang đi. Darkrai liên tiếp đánh bại A-Lanh dưới tay hai viên đại tướng. A-Lanh trận thứ tư phái ra dưới tay mình vương bài Charizard. Bằng vào mega tiến hóa lực lượng, A-Lanh bên này phí hết một chút công phu rốt cục đem Darkrai cái này đối thủ khó dây dưa đánh bại. Tăng thêm Charizard, A-Lanh bên này sau cái Pokemon đã chỉ còn lại 3 con còn có được sức chiến đấu. Tobias bên này cái thứ 3 Pokemon là trước kia bại lộ 3 con trong truyền thuyết Pokemon một trong Lacio. So sánh vận tốc âm thanh máy bay tốc độ phi hành. Cường hãn lực công kích, recover, tự hồi phục, khó chơi trị liệu, Charizard giữ vững được một hồi cuối cùng vẫn là bại bởi Lacio. Lacio, sử dụng recover, tự hồi phục, Charizard ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu. Thừa dịp trọng tài còn không có tuyên bố tranh tài kết quả. Tobias chỉ huy Lacio, một chiêu recover, tự hồi phục, sử dụng. Nhất thời trên người xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh. Thấy đối diện A-Lanh lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau. Đối mặt Lacio cái này tốc độ di chuyển siêu cường đối thủ. A-Lanh bên này phái ra con thứ 5 Pokemon là Anova địa khu đặc hữu Unfeasant. Mặc dù giống cái Unfeasant một thân sợi đay màu xám lông vũ. Không có giống được Unfeasant trên người màu vũ hoa lệ. Nhưng là năng lực phi hành lại phổ biến so với giống được Unfeasant thực sự nhanh hơn nhiều. Không biết có phải hay không là thua quá nhiều. Áp lực cực lớn dưới A-Lanh cùng Unfeasant đều bạo phát ra so với bình thường càng thêm thực lực kinh. người, mặc dù không có đem Lazio đánh bại, nhưng dù sao cuối cùng Anfeson cùng Lazio đồng quy vu tận chiến thành ngang tay. Alan bên này chỉ còn lại cuối cùng một con Pokemon còn có năng lực chiến đấu. Nhưng mà Tobias bên này còn có dòng giã ba con có thể xuất chiến Pokemon. Mặc dù người sáng suốt đều biết Alan lật bàn vô vọng, nhưng là có thể bước ra Tobias con thứ tư Pokemon, Alan xem như đã phi thường không tầm thường. Ra đi, Latias, đi ra, Bisharp. Tobias bên này thả ra là Latias, mà Alan bên này Bisharp mặc dù thực lực phi thường kinh người, bất quá cuối cùng vẫn không có đào thoát bị thua vận mệnh. Bisharp mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài từ Tobias tuyển thủ chiến thắng. Giống giống, chấm ngoặc kép, Alan, Alan, chấm ngoặc kép, Tobias, Tobias, chấm ngoặc kép. Tranh tài kết quả tuyên bố. Bên ngoài sân người xem không khỏi phát ra đinh tai nhức óc điên cuồng tiếng hoan hô. Những thứ này tiếng vang cùng reo hò không chỉ là đưa cho chiến thắng Tobias, đồng dạng còn có Alan cùng hắn dưới tay cái kia đội dũng mãnh các Pokemon. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.